Chương 1256, tinh tế nhân sinh 27 phỉ dạ vũ thân sinh ngày vui sướng. Còn tại sửa chữa viết văn, thời gian không đủ tiên phát đi lên, một giờ sau nhìn hẳn là cũng đã thay đổi tốt muốn nói chỉ Thụy Thu người này, thật là cực tốt một người, chân chính ngoại lạnh trong nóng, bởi vì lao sư một câu, liền đối Bùi Song Song chiếu cố nhiều hơn. Hắn đối Bùi Song Song chiếu cố không phải là không có phân tức, mà là thật sự chỉ là đối mặt muội muội thái độ, có sùng nịch, có chiếu cố, lại không có mập mờ. Tại Bùi Song Song thổ lộ thời điểm, kinh ngạc dưới chỉ Thụy Thu cũng là lập tức đem nói rõ ràng, triệt để chém đứt Bùi Song Song đối cùng chính mình quan hệ bất kỳ nào khả năng hiểu lầm địa phương. Có thể nói chỉ Thụy Thu là một cái chỉ số thông minh tình thương cũng tại tuyến, đối với người hảo lại đúng mực, cực tốt nam hải. Nếu như là một cái bình thường nữ sinh, cùng chỉ Thụy Thu ở giữa tuyệt đối không đến được đời trước Bùi Song Song như vậy, chỉ là Bùi Song Song bị tâm gian ma trùng ảnh hưởng, lại coi chỉ Thụy Thu là làm nhân sinh nhất đạo quang. Cho nên đời trước Bùi Song Song chấp niệm sâu nặng chết chảo chỉ Thụy Thu không bông, như người chết đuối chặt bắt phù mục, như vậy vặn vẹo tâm tính căn bản không có thể theo lẽ thường phỏng đoán. Nói đến cùng Bùi Song Song đối chỉ Thụy Thu là tâm có xin lỗi, chỉ Thụy Thu đối Bùi Song Song tốt, đổi lấy kết quả thật là bị tù cấm, bị tra tấn, cuối cùng bị bắt cùng chết đi, hắn vốn không nợ Bùi Song Song một tia một hảo. Đời này đối mặt chỉ Thụy Thu, lại như cũ cảm nhận được trong đầu âm u ý tưởng. Bùi Song Song là cảm thấy không có mặt mũi đối chỉ Thụy Thu. Vốn Bùi Song Song nghĩ là đời này đều cách chỉ Thụy Thu xa xa, nàng nghĩ đời trước cái kia bị tù cấm chỉ Thụy Thu nếu biết, cũng sẽ tình nguyện chính mình chưa từng có gặp qua Bùi Song Song đi. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, Bùi Song Song trời xui đất khiến dưới vẫn là cùng chỉ Thụy Thu sinh ra khúc mắc, sau lại cứu chỉ Thụy Thu ca ca chỉ Thụy Minh, cùng chỉ Thụy Thu triệt để dây dưa không rõ. Bùi Song Song trong lòng chuyển qua vô số tâm tư, ở mặt ngoài lại như cũ mây trôi nước chảy cười nhuận ngọc, vì cái gì ngươi sẽ không bị thái độ của ta dọa chạy đâu, bởi vì ta cứu ca ca ngươi, vậy ngươi đại khả không cần như thế, ta sớm nói qua, ta là học gen chữa trị, trị bệnh cứu người là bổn phận của ta, không phải ca ca ngươi ta cũng sẽ cứu. Lời này hỏi lên Bùi Song Song mình cũng hoảng sợ, nhưng lời này thật là Bùi Song Song trong lòng mình nhất muốn biết. Nàng mỗi khi đối mặt chỉ Thụy Thu thời điểm đều cũng không thân thiện, trừ khi còn nhỏ làm bạn kia nửa tháng, sau này cũng là lấy hô đối phương gọi mình tỷ tỷ vì chủ, cũng không có cỡ nào chiếu cố đối phương. Lại càng không muốn để trong khoảng thời gian này đối chỉ Thụy Thu, nàng là thật sự không có nửa điểm nhiệt tình, nhưng cố tình chỉ Thụy Thu đối với chính mình lại nhiệt tình không giảm, điều này làm cho Bùi Song Song cảm thấy thập phần khó có thể tin tưởng. Bùi Song Song căn bản không biết chỉ Thụy Thu đã đem chính mình não bổ thành một cái sẽ không kết giao bằng hữu tiểu đáng thương, là nhìn tại chính mình đối với hắn ca ca ân cứu mạng phân thượng, mới vẫn kiên trì cùng chính mình làm bằng hữu. Đại khái là bởi vì ta nhìn ngươi hợp mắt duyên đi, liền muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi cũng đừng đa tâm, ta chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu, không muốn cùng ngươi phát triển hữu nghị bên ngoài tình cảm. Chỉ Thụy Thu tại cho thấy chính mình muốn cùng Bùi Song Song làm bằng hữu ý tưởng thì cũng không có quên giúp mình làm sáng tỏ một chút, miễn cho Bùi Song Song cho rằng hắn là muốn đuổi theo nàng, hiểu lầm sẽ không tốt. Bùi Song Song bất đắc dĩ thở dài, trong lòng nàng đối chỉ Thụy Thu có thua thiệt cảm xúc tại, cho nên từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh quyết tâm đến, chỉ có thể chính mình chịu đựng tâm gian ma chủng làm ầm ĩ, tùy chỉ Thụy Thu đến thân cận chính mình. Ngươi yên tâm đi ta nhưng đối ngươi như vậy không có hứng thú, đúng rồi. Ngươi tới đây tìm ta rốt cuộc là vì cái gì Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, ta tới tìm ngươi đương nhiên là vì ngày mai thực chiến diễn tập sự, ta có nội tình tin tức, lần này thực chiến diễn tập lần đầu nhiệm vụ hẳn là hoang dã sinh tồn, đội ngũ cùng đội ngũ ở giữa là có thể hợp tác. Nghĩ muốn chờ ta tổ đội sau, có thể hay không cùng ngươi tổ hợp đội ngũ hội hợp cùng một chỗ, đem cửa ải này soát qua đi. Muốn nói chỉ Thụy Thu người này, thật là cực tốt một người. Chân chính ngoại lạnh trong nóng, bởi vì lao sư một câu, liền đối Bùi Song Song chiếu cố nhiều hơn. Hắn đối Bùi Song Song chiếu cố không phải là không có phân tức, mà là thật sự chỉ là đối mặt muội muội thái độ, có sùng nịch, có chiếu cố, lại không có mập mờ. Tại Bùi Song Song thổ lộ thời điểm, kinh ngạc dưới chỉ Thụy Thu cũng là lập tức đem nói rõ ràng, triệt để chém đứt Bùi Song Song đối cùng chính mình quan hệ bất kỳ nào khả năng hiểu lầm địa phương. Có thể nói chỉ Thụy Thu là một cái chỉ số thông minh tình thương cũng tại tuyến, đối với người hảo lại đúng mực,